Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, chương 324, đầu tư bỏ vốn bố trí. Cố sự nội dung cốt truyện rất đơn giản. Tiểu nhân vật Trần Dũng một mực dấn thân ngoại mậu làm ăn. Bình thường xuất nhập Đông Nam Á một ít quốc gia, bao gồm Ấn Độ. Một lần tình cờ cơ hội, một tên mắc mãn tính bệnh ung thư máu người tìm được Trần Dũng. Hy vọng hắn có thể đủ theo Ấn Độ cho hắn mang một ít cách liệt vệ bắt trước dược. Loại thuốc này mặc dù hiệu quả không có cách liệt vệ tốt nhưng giá cả tiện nghi quá nhiều. Đối với rất nhiều người tới nói, chính là thần dược cứu mạng. Nhưng vấn đề là, loại thuốc này ở quốc nội là phi pháp. Trần Dũng nguyên bản cũng không nguyện ý. Chỉ bất quá vừa vặn trong nhà hắn cũng gặp phải khó khăn. Phụ thân bệnh nặng, hắn lại nhận được ly dị khốn nhiễu. Trái lo phải nghĩ bên dưới, Trần Dũng quyết định làm lần này. Mà chính là một cơ hội này, khiến hắn phát hiện, quốc nội có hàng ngàn hàng vạn người đối với loại thuốc này tồn tại cứu mạng nhu cầu. Đây là một cái cơ hội làm ăn, một cái có thể cứu người cơ hội làm ăn. Vì vậy hắn tóm lấy rồi cơ hội này, thành công say mình, nhưng phần sau nội dung cốt truyện phát triển vượt qua hắn dự trù. Đại lượng thật dược xuất hiện, để cho quốc tế y dược công ty tại Hoa nơi làm việc lựa chọn báo động. Đối với Trần Dũng tới nói, đối mặt theo nhau mà đến cảnh sát, đã tài sản tự do hắn hẳn là lựa chọn buông tha cái nghề này. Nhưng dược nếu như chặt đứt, như vậy hàng trăm hàng ngàn người mắc bệnh cũng sẽ chết đi. Tại một phen tâm lý giãy giụa bên dưới, hắn quyết định tiếp tục làm lại nghề cũ, mạo hiểm theo Ấn Độ tiếp tục nhập khẩu loại thuốc này. Phần sau chính là đủ loại đấu trí so dũng khí. Cuối cùng Trần Dũng bị bắt, truy tố phán hình, mà toàn bộ bởi vì hắn được cứu người mắc bệnh đều tới trước tiễn biệt. Cố sự đến đây kết thúc. Vương Kiến Quân sau khi xem xong hỏi, Chu Tổng, cái này kịch bản, cũng là ngài cái kia tại Hồng Kông bằng hữu viết. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, đúng, ta rất sớm trước liền an bài hắn viết một quyển có khả năng đưa tới người trong nước sĩ cộng hưởng. Y dược đề tài điện ảnh. Hắn tại ta giúp đỡ xuống tự mình đi Ấn Độ. Sau đó tình cờ nhận thức một vị tại Ấn Độ bán ra loại này bắt trước bia hướng dược Ấn Độ hãng bán. Buôn, cho hắn một chút chỗ tốt sau. Hắn nói cho ta biết bằng hữu có một cái người Hoa. Bình thường mua đại lượng cách liệt vệ bắt trước dược. Sau đó vận chuyển tới quốc nội. Còn cơ hồ lấy giá vốn bán ra. Điều này làm cho bằng hữu của ta rất nhiều xúc động. Vì vậy quyết định lấy người này là nguyên bản, viết bộ này kịch bản, người này ở quốc nội. Chu Quyên vội vàng vấn đạo, Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói, có lẽ tại đi, bất quá đừng tìm hắn, tìm được người rồi ra cũng sẽ không thừa nhận. Này dù sao cũng là phạm pháp chuyện, chúng ta chỉ cần chụp chúng ta bộ phim này là tốt rồi. Đối với, ta không phải dược thần, người vượn vật mô hình. Thật ra nếu như muốn tìm, đối với Chu Vũ Kiệt tới nói rất dễ dàng. Trung Quy cũng đã biết đối phương chỗ ở thành thị cùng với tên họ. Nhưng từ an toàn cân nhắc, còn chưa tìm cho thỏa đáng. Mà nếu như mình điện ảnh có khả năng sớm ngày xuất hiện, có lẽ có khả năng sớm dẫn dắt pháp luật tương quan công khai hoạt động. Như vậy có lẽ có thể miễn xuống đối phương lao ngục tai ương. Quốc nội vô số bình dân anh hùng. Này một vị là Chu Vũ Kiệt kinh nể nhất người một trong. Tuy nói lúc ban đầu là vì mình, nhưng hậu kỳ hắn cùng với điện ảnh bên trên giống nhau. Không lợi nhuận thậm chí lỗ vốn bán ra bắt trước dược. Tuy nói làm như vậy theo trình độ nhất định xâm phạm chế dược cự đầu quyền lợi. Nhưng đối với từng cái thu được trợ giúp người mắc bệnh cùng với gia đình tới nói, chính là duy nhất hy vọng. Đương nhiên, làm như vậy có đúng hay không? Có lẽ vĩnh viễn không có câu trả lời. Mà nếu như tương lai hắn trốn thoát lao ngục tai ương, như vậy Chu Vũ Kiệt cũng sẽ ở kinh tế cùng với cái khác cấp độ lên trợ giúp hắn. Đơn giản nhất có thể mời hắn thêm vào thủy tích trù. Lấy hắn thiện tâm, tuyệt đối có thể tốt nhất phát huy thủy tích trù tác dụng lớn nhất. Mà bây giờ là không thể chủ động liên lạc hắn. Trước mắt không quấy rầy, chính là lớn nhất tôn trọng. Chu Quyên nói, Bộ phim này quay chụp chi phí chắc không cao. Chỉ bất quá phi thường khảo nghiệm kỹ thuật diễn xuất. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Vậy thì tìm một ít lão hí cốt tới quay đủ loại vai phụ. Cũng có thể trực tiếp tìm một ít thật mắc loại này bệnh hoạn người. Tận lực làm được chân thực. Mặt khác nếu như những nhân sâm này diễn, Thủy Tích chủ bên kia cũng có thể phân phối một ít tài chính cho bọn hắn tiến hành chữa trị. Bang, Dũng khiêu chiến, là Thủy Tích chủ thu được mấy trăm triệu tài chính. Dựa theo nguyên kế hoạch, số tiền này chính là chữa trị bệnh ung thư máu người mắc bệnh. Hiện tại dùng, cũng coi là đáng giá. Bộ phim này nếu như quay chụp thành công, tài chính cũng giống vậy hội tiến vào Thủy Tích chủ. Vương Kiến Quân nói tiếp, Từ Tranh bên kia ta đã sắp xếp người liên lạc, kịch bản hắn cũng nhìn rồi. Hắn nguyện ý diễn xuất bộ phim này, chỉ bất quá bởi vì đang trong kỳ hạn quan hệ, có thể phải chờ 6 tháng mới được. 6 tháng quá lâu, Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút nói, với hắn câu thông một chút, khiến hắn có thể hay không nhanh hơn chút nữa, có thể hay không 3 tháng sau đó cứ tới đây quay chụp. Bộ phim này quay chụp thời gian cũng sẽ không rất dài. Xem hắn bên kia nếu như có một ít tổn thất mà nói. Chúng ta cũng có thể thích hợp bồi thường. Một bộ phim quay chụp, tại tiền kỳ cũng phải cần có đại lượng chuẩn bị. Phía sau quay chụp thời điểm, nếu như vai chính không tới được, tiền kỳ cũng có thể quay chụp cái khác nội dung cốt truyện. Nhưng độ khó khăn khá lớn. Chờ 2 tháng còn có thể. Thời gian lại dài thì không được. Hậu thế, ta không phải dược thần. Quay chụp thời gian tổng cộng chỉ có 3 cái nhiều tháng. Cũng trễ nãi không được vai chính quá nhiều thời gian. Vương Kiến Quân nói. Được, ta sẽ lần nữa liên lạc hắn. Ok, Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Này một làn sóng băng Dũng khiêu chiến. Fan letter chẳng những thu được đại lượng mới người sử dụng. Càng trọng yếu là đả thông fan letter thanh toán. Tiếp xuống tới chính là muốn là đầu tư bỏ vốn làm chuẩn bị. Fan letter đến bây giờ người sử dụng lượng, cộng thêm thủy quả xâm lâm phụ trợ. Không ra ngoài dự liệu mà nói, người sử dụng số lượng hay là sẽ từ từ tăng lên. Nhưng trong đó thanh toán cùng xã giao là hai chuyện khác nhau. Kiêu kiêu lũng đoạn cơ hồ cả nước toàn bộ dân trên mạng. Nhưng thanh toán phương diện liền Alipay đều số lẻ cũng không đuổi kịp. Mượn băng Dũng khiêu chiến từ thiện quyên tiền. Fan letter thành công dẫn đường hơn 1 triệu người tham dự quyên tiền. Sử dụng cũng là fan letter thanh toán. Thủy Tích chủ cũng mượn fan letter. WeChat, QQ dẫn đường vô số người tham dự quyên tiền. Trong đó phần lớn người đều là kỷ nguyên. Thậm chí nhất nguyên. Nhưng cũng khai thông fan letter thanh toán chức năng. Bảng định thẻ ngân hàng. Tổng số lượng cao đạt 10.000.000 thanh toán người sử dụng. Lúc này để cho fan letter trong tương lai đánh giá giá trị nâng cao một bước. Vậy lần này, còn cần liên lạc quốc nội phong đầu sao? Trung Quang Vĩ vấn đạo. Lần trước đầu tư bỏ vốn không có thỏa đàm. Là bởi vì quốc nội một ít quốc tư bản không dám tham dự. Cộng thêm fan letter tạm thời không gấp. Vẫn chờ cho tới bây giờ. Nhưng trước mắt bằng vào băng Dũng khiêu chiến. Fan letter đang dùng nhà lượng cùng với thanh toán người sử dụng lên đến đề cao mạnh. Đánh giá giá trị tất nhiên sẽ đề cao mạnh. Có thể nói là họa phúc khôn lường rồi. Chu Vũ Kiệt cười nói. Vẫn là chọn quốc nội tư bản đi. Bất quá không nhất định toàn bộ muốn quốc tư. Dân tư cũng được. Bất quá đánh giá giá trị phương diện. Cho ta kêu cao điểm. Lần này, ta là thật cần tiền. Trước đầu tư bỏ vốn. Fan letter yêu cầu là phong đầu phía sau tài nguyên. Nhưng theo phát triển, cộng thêm đầu điều nội bộ cái khác phần mềm cấp bậc tăng lên. Bình thường phong đầu, tại tài nguyên phương diện trợ giúp thật ra đã không lớn. Lần trước sở dĩ ưu tiên lựa chọn quốc tư. Thật ra cũng là bởi vì quốc tư tại lãnh vực chính trị có năng lực đủ trợ giúp đầu điều tài nguyên. Mà bây giờ, fan letter gặp phải tension cường lực phản kích. Thiếu nhất. Ngược lại là tài chính, thủy quả xâm lâm hạng mục, đối với tài chính yêu cầu cao vô cùng, dù là lại khống chế chi phí, một tháng đều là 1 ức cộng nhu cầu, cho tới phần sau bố trí, giống nhau yêu cầu lượng lớn tài chính. Rõ ràng,